Thập niên 70, vợ trước của đại lão ngày càng đáng ghét. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi hiểu rồi, là tôi gần đây quá bận rộn với một số việc mà không để ý đến mâu thuẫn gia đình. Việc cô chịu ấm ức ở nhà, tôi sẽ nói chuyện rõ ràng với bọn họ, sau này sẽ không bao giờ xảy ra những chuyện vô lý như vậy nữa. Còn Tiểu Bách là một đứa trẻ không có nhận thức gì, bị dạy hư, dạy dỗ một thời gian sẽ sửa được. Nhưng nếu cô thực sự thấy không sống ở nhà được, tôi sẽ thuê nhà bên ngoài, cô đưa Tiểu Bách ra ngoài ở, cô thấy giải pháp này có thể chấp nhận được không? Lý Xuân Lan lại nhún vai thờ ơ, đã nói tùy anh rồi, ở đâu cũng được. Tuy nhiên, nếu nhất định phải ra ngoài ở, tôi sẽ không quản thằng nhóc vô ơn kia. Cô nhấn mạnh, sao cô cứ bám lấy thân phận của Tiểu Bách không buông? Cuối cùng cô muốn như thế nào mới tin? Khánh Vân Diên chất vấn. Lý Xuân Lan nhìn Khánh Vân Diên với ánh mắt lạnh nhạt. Là vợ chồng hơn 10 năm, cô hiểu rõ tính cách của anh ta vẫn là người khinh thường nói dối. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cô bị anh ta lợi dụng để giúp đám người kia trốn sang Hương Giang, chẳng phải cũng là lời nói dối của anh ta sao? Phân tích như vậy, phẩm chất đạo đức của Khánh Vân Diên có vẻ cũng không tốt như cô nghĩ trước đây. Còn chuyện anh ta phủ nhận thằng nhóc vô ơn kia là con ruột của mình, nếu phải chọn một câu trả lời, có lẽ cô sẽ tin anh ta. Sự tin tưởng này không phải là sự dè dặt hay kỳ vọng vào anh ta, mà là đã không còn quan tâm nữa. Cho nên, anh ta nói không phải thì không phải thôi. Tuy, anh nói không phải thì không phải, tôi không quan tâm, chỉ là không ngờ anh lại là người si tình, nguyện ý nuôi con trai cho người khác như vậy. Lý Xuân Lan chế giễu, không chỉ nuôi, mà sau này còn truyền lại cả gia sản hàng tỷ cho người ta thừa kế. Quả nhiên tình yêu là vô địch. Lý Xuân Lan, xin cô nói chuyện tử tế. Khánh Vân Diên cố gắng kìm nén cơn giận. Bây giờ tôi thấy ghê tởm thằng nhóc vô ơn kia, thèm muốn nó chết đi. Nếu không phải có tội giết người thì tôi đã đánh chết nó từ lâu rồi. Lý Xuân Lan thể hiện sự tức giận, sau đó đưa ra một lời khuyên. Nếu anh thấy mẹ anh chăm sóc nó không tốt, anh có thể tìm một tiểu tam hiền lành chăm chỉ ở ngoài để chăm sóc nó. Khánh Vân Diên lại tức giận, không thể tin được mà hỏi. Cô đang nói gì vậy? Cách chương.